Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, cực hạn. Thời gian chuyển rời, lại là 5 ngày đi qua, giang thần chỗ đó lại lần nữa truyền đến nổ vang, sau lưng của hắn hư ảnh đã bắt đầu tăng trưởng, đạt đến 8.000 trường, hắn thân thể khí tức, cũng lại một lần nữa đột phá. Trở thành thánh vực hậu kỳ. Ha ha, lần này tạo hóa, có thể nói ngập trời. Giang thần hưng phấn cười to. Hắn cảm thụ đi ra. Chính mình giờ phút này một quyền chi lực. Tuyệt đối có thể oanh mở một tòa ngàn mét núi cao. Nếu là lại dung nhập nguyên lực tu vi. Ít nhất cũng có thể oanh mở 2.000 mét. Thậm chí 3.000 mét núi cao. Cái này chỉ là một quyền chi lực. Chúc mừng Giang sư huynh. Vũ Hành một bên hấp thu tử mang, một bên hướng Giang thần ôm quyền. Giang thần khẽ lắc đầu, cười nói, Vũ sư đệ lần này thu hoạch được tạo hóa, chỉ sợ nếu so với ta lớn, dùng ta thực lực hôm nay, chỉ có thể di cư về y p nhất đệ tử đệ tam. Giang sư huynh nói đùa, tu vi của ngươi đủ để đánh chết thiên diệt. Cùng khai thiên cảnh một trận chiến, ta mặc dù thân thể khai thiên, nhưng cùng ngươi, vẫn còn có chút chênh lệch. Vũ Hành cười nói, trên thực tế cũng đúng là như thế, giang thần chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Thực lực chân chính của hắn, trước khi mà có thể cùng khai thiên cảnh sơ kỳ một trận chiến, giờ phút này hơn nữa thân thể bạo tăng, không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể cùng khai thiên trung kỳ một trận chiến, ngược lại là Thanh Lâm sư huynh, lần này sợ là muốn triệt để kéo ra cùng ngươi của ta khoảng cách. Giang thần nhìn về phía khoanh, chân nhắm mắt mà ngồi Thanh Lâm, nhẹ giọng thở dài, Thanh Lâm sư huynh thực lực vốn là rất mạnh, lần này thân thể bảo tăng, tất nhiên có thể cùng khai thiên trung kỳ một trận chiến. Cái kia Quý Uyển Linh giờ phút này. Chỉ sợ còn không biết. Vũ Hành lộ ra cười lạnh. Hai người lời nói đều truyền vào Thanh Lâm trong tai. Hắn cũng không có mở miệng. Hô hấp tầm đó, từng sợi tử mang tiến vào vòng xoáy chính giữa, bị hắn luyện hóa. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm thân thể tu vi đã đạt đến khai thiên trung kỳ. Bên ngoài cơ thể Xích Vân càng là đạt đến 150 vạn mét. Tại 100 vạn mét thời điểm, Thanh Lâm là được đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ, mà lại cái kia Xích Vân tự hành ngưng tụ, thật sự hóa thành một vòng thái dương. Bất quá cái này thái dương, chỉ có tay cỡ bàn tay, dựa theo đế linh theo như lời. Mỗi 100 vạn mét, cái này Xích Vân sẽ gặp tự hành hóa thành một vòng thái dương. Như loại này thái dương. Xuất hiện 100 luân phiên về sau, sẽ gặp toàn bộ ngưng tụ, trở thành một vòng chính thức Thái Dương. Đến lúc đó, liền là chân chính Xích Vân phiên hải. Giờ phút này tại Thanh Lâm bốn phía, có thể chứng kiến chỉ có 30 vạn mét Xích Vân phát ra. Tại đầu của hắn về sau, nhưng lại dắt một vòng màu đỏ Thái Dương. Bất quá, 50 vạn mét Xích Vân gia tăng. Cũng không có lại để cho Thanh Lâm đột phá. Thậm chí, Thanh Lâm đều không có cảm thấy khai thiên cảnh trung kỳ có cái gì tiến triển. Vượt là hậu kỳ, liền càng là gian nan a hát. Thanh Lâm trong nội tâm thầm than. Hắn cảm thấy, muốn đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng phải ngưng tụ 10 luân phiên Thái Dương, mới có thể đạt tới. Chỉ có đại đế cảnh. Ít nhất cần 50 luân phiên, muốn tại đây kim thân các chính giữa, đem thân thể đột phá đến đại đế cảnh căn bản vô vọng. Thanh Lâm hy vọng, chỉ là có thể đột phá đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá mặc dù là như vậy, cũng cực kỳ gian nan. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bảy ngày, trong nháy mắt, lại là bảy ngày trôi qua. Ba người tại đây kim thân các chính giữa đã ngây người trọn vẹn 20 ngày thời gian, còn lại chỉ có 10 ngày. Thanh Lâm sau lưng lần nữa ngưng tụ một vòng thái dương, mà lại bốn phía còn có trọn vẹn 30 vạn mét xích vân phát ra. Một mắt nhìn đi, cơ hồ nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến cái kia nồng đậm đã đến cực hạn xích mang cùng xích dương. Mặc dù không có đột phá, bất quá Thanh Lâm thân thể thực lực lại là chân chân chính chính đang gia tăng. Hắn từng cái cảnh giới đều có thể đào móc ra lực lượng cơ thể cực hạn. Như Vũ Hành như vậy đạt tới khai thiên cảnh sơ kỳ, khả dĩ một quyền oanh chết một đầu nghiêu, có thể Thanh Lâm lại có thể một quyền oanh chết năm đầu nghiêu, thậm chí thêm nữa, đó là mấy lần lực lượng đang gia tăng. Oanh, vào thời khắc này, giang thần chỗ đó lại là truyền đến một hồi vù vù. Ngay sau đó, một hồi thân thể đạt tới thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra đến. Giang sư huynh, như vậy không tốt sao? Ta cùng Thanh Lâm sư huynh đều đang nhìn ngươi biểu diễn. Vũ Hành chế nhạo nói. Ha ha, Vũ sư đệ lời ấy sai rồi. Thân thể của ngươi cũng đã đột phá đến khai thiên cảnh rồi. Tu luyện tự nhiên chậm chạp. Bất quá đã qua 10 ngày thời gian, ngươi có lẽ đã sắp đột phá a. Giang thần lộ ra dáng tươi cười. Vũ Hành thở sâu, thật cũng không có khiêm tốn, khẽ gật đầu, bất quá 5 ngày tả hữu, có lẽ có thể đột phá. Vũ Hành cười nói, cái kia Giang mỗ lúc này, trước chúc mừng Vũ sư đệ. Giang thần ôm quyền, Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, hướng hai người nhẹ gật đầu, nói, hai vị sư huynh, Thanh mỗ ý định đi đệ ngũ các vừa ý xem xét. Không biết có hay không cố ý. Hay là được rồi, cái này đệ tứ các chính giữa đã đủ ta hấp thu được rồi. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, đạo lý này ta hay là hiểu. Giang thần nói, Vũ Hành cũng là lắc đầu, cười nói, cái kia đệ ngũ các chính giữa lực lượng có lẽ càng thêm nồng đậm, nhưng của ta thôn phệ tốc độ có hạn, hàm hố nhai không thay đổi, lực lượng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh lập lòe tầm đó, xuyên qua màn sáng, đi tới đệ ngũ các chính giữa. Cái này đệ ngũ trong các cũng là tử mang, bất quá không phải một đám, mà là một đoàn. Hơn nữa chất lượng rõ ràng so đệ tứ các chính giữa cao hơn ra rất nhiều. Như vậy một đoàn, đều có thể đỉnh thượng đẳng bốn các chính giữa 20 sợi. Thậm chí càng nhiều, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, cũng không có hấp thu, mà là cước bộ bước ra, thân ảnh bảo sông, chạy về phía đệ lục các. Oanh, cái kia đệ lục các trước khi, một đạo màn sáng từ trên trời giáng xuống, Thanh Lâm dục muốn đi vào, lại trực tiếp bắn ngược trở về, đại đế phía dưới, không được đi vào, một giọng nói vù vù mà lên. Quả là thế, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hắn không do dự, lui trở về đệ ngũ các chính giữa, khoanh chân mà ngồi, đại đế lục lại lần nữa triển khai, đối với cái kia từng đoàn tử mang đã bắt đầu hấp thu. Bất quá mặc dù là Thanh Lâm, ở chỗ này mỗi một lần cũng chỉ có điều có thể hấp thu một đoàn tử mang mà thôi. Hơn nữa hoa đẹp phí trọn vẹn nửa canh giờ mới có thể luyện hóa. Bất quá tại luyện hóa về sau, Thanh Lâm thân thể xích mang, nhưng lại trực tiếp bảo tăng 20 vạn mét. Dựa theo loại này thôn phệ tốc độ, Thanh Lâm muốn đạt tới 10 luân phiên thái dương, cũng không phải là gian nan. Có thể tại lưỡng ngày sau, cái kia từng đoàn tử mang đối với Thanh Lâm tác dụng, nhưng lại giảm bớt vô số, giống như là thường niên nuốt một loại đan dược. Thanh Lâm thân thể đối với cái này tử mang đã xuất hiện một loại kháng cự tính cùng một loại miễn dịch tính. Giờ phút này Thanh Lâm sau lưng khoảng chừng lấy 7 luân phiên thái dương lập lòe, một mắt nhìn đi như là Bồ Tát chói mắt, đồng thời lại cho người một loại cực kỳ khủng bố hủy diệt cảm giác. Trước khi thôn phệ một đoàn tử mang, khả dĩ gia tăng 20 vạn mét xích vân, nhưng giờ phút này thôn phệ một đoàn, bất quá có thể gia tăng 2 vạn mét mà thôi. Hơn nữa cần trọn vẹn một canh giờ mới có thể luyện hóa. Hiệu quả trọn vẹn giảm bớt 9 lần. Xem ra muốn ở chỗ này đạt tới khai thiên hậu kỳ. Không có khả năng, Thanh Lâm trong nội tâm than thở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.